và mặt nữ phụ bốp bốp bốp. Chương 29, và mặt nữ tiên trí tôn 8. Góc truyện audio.com. Edit, há cảo, nếu ngươi không thể mở ra được, vậy bản tôn cũng sẽ không hết lòng tuân thủ lời hứa đâu. Dù sao ta cũng đã sớm tu ma, bởi vì ngươi, nên mới thay đổi chủ ý, nếu ngươi không thể cứu ta đi ra ngoài. Ta vẫn sẽ lựa chọn con đường này. Quân Vô Thành khẽ nhếch khóe miệng. Hắn lật lọng, chỉ là vì muốn trêu đùa nàng thôi. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận, nôn nóng của nàng, tất cả cảm xúc của nàng, đều phải do hắn khống chế. Ngươi làm như vậy là không đúng. Hạ Lương mở to hai mắt, vô cùng nghiêm túc lên án hắn. Chúng ta có khế ước, ngươi không thể đổi ý, mặc dù đã đoán được phản ứng của nàng. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ dạng nàng phản bác lại lời của mình, trong lòng Quân Vô Thành vẫn cảm thấy hơi ngứa ngứa. Hắn duỗi tay ra kéo lấy nàng, ôm nàng vào trong ngực lần nữa. Sau đó đưa tay vuốt ve dấu răng sau gáy nàng, mở miệng nói, tại sao lại để ý việc ta có tu ma không như thế? Hạ Lương ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng không nói gì. Vấn đề này, lúc nãy bọn họ đã nói rồi mà. Có điều, Quân Vô Thành hỏi cô như thế, cũng không phải là vì muốn có được câu trả lời của cô, mà là vì muốn dạy dỗ nô bộc nhỏ đơn thuần của mình. Để cô nhìn rõ bộ mặt thật của thế giới này. Nhớ kỹ, trên thế gian này, thứ không thể khống chế nhất chính là lòng người. Con người am hiểu nhất là lật lọng, chẳng hề tôn trọng lời hứa chút nào. Tham lam, dục vọng, trường sinh, những thứ này đều có thể khiến cho con người trở nên điên cuồng. Linh căn và đạo thể của ngươi bị đoạt đi, chính là vì thứ gọi là dục vọng dơ bẩn này. Lương Lương, nhìn rõ mặt hắc ám của thế giới này đi. Những người ra vẻ đạo mạo, nội tâm dơ bẩn, trong ngoài không đồng nhất trên thế giới này rất nhiều. Tu tiên hay tu ma, cũng chỉ là một phương thức tu luyện mà thôi. Không hề liên quan đến bản tính là tốt hay là xấu của con người. Thế nhưng, người đời ngu xuẩn lại cho rằng những người tu ma đều hạng người tàn nhẫn ác độc. Hai tay dính đầy máu tươi, tùy ý làm bậy, tùy ý tạo sát nghiệt. Song, bọn họ lại không hề biết rằng những người tu tiên mà bọn họ xem là chính nghĩa, lại có thể vì đan dược, linh thạch, pháp khí mà giết người đoạt bảo. Nơi nào cũng xảy ra, rõ ràng là làm kỹ nữ nhưng lại dựng đền thờ trinh tiết cho mình. Đứng trên đỉnh cao của đạo đức, chỉ người làm việc sai trái nhưng thích lấy lý do đường hoàng để ngụy biện cho hành động của mình. Ngươi là đang nói chính ngươi. Hạ Lương lạnh lùng mở miệng, ngữ khí vô cùng khẳng định. Nếu nói như thế, vậy thì Quân Vô Thành tuyệt đối là người sắm vai kỹ nữ thành công nhất trên đời này. Bất kính với chủ tử, là phải bị trừng phạt. Quân Vô Thành nói dứt câu, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, sau đó cúi đầu xuống, cắn lên chỗ giấu răng lần nữa. Hàm răng của hắn nghiền lấy gáy của Hạ Lương, cơn đau dâm dỉ kéo tới, vừa đau lại vừa ngứa, khiến cả người Hạ Lương tê dại, vô cùng khó chịu. Quả nhiên là trừng phạt, nhưng trừng phạt thế này, đối với Quân Vô Thành lại là hưởng thụ. Hắn rất vui vẻ, cho dù làm cả nghìn lần vạn lần, hắn cũng sẽ không chán ghét. Cho ta 2 ngày, sau 2 ngày là ta có thể mở được xích khóa linh lực này. Nhưng trước lúc đó, ta cần phải khóa linh lực của ngươi lại. Hạ Lương vừa nói, vừa thi triển vài pháp quyết lên người Quân Vô Thành. Sau khi xong xuôi, Hạ Lương nói thêm một câu. Hôm nay ta phải đi về trước. Quay về làm gì? Quân Vô Thành bất mãn. Ngươi là nô bộc của ta, sao có thể rời khỏi tầm mắt của ta chứ? Hạ Vũ có thể trở lại. Hạ Lương lắc đầu, kiên trì nói, vẻ mặt của Quân Vô Thành không vui. Hắn nhắm mắt lại rồi dựa vào tường, không thèm nhìn Hạ Lương nữa. Tuy rằng hiện tại trong cơ thể Quân Vô Thành không có lấy một tia linh lực nào, nhưng khí tức bản tôn đang rất khó chịu. Lũ phàm nhân các ngươi đừng tới làm phiền ta, phát ra từ trên người hắn vẫn khiến Hạ Lương cảm thấy bị áp bức cực kỳ. Có lẽ là do đã khế ước với nhau, nên khi nhìn thấy hắn như vậy, Hạ Lương cảm thấy ngực mình có chút khó chịu, ánh mắt vốn luôn trong veo như nước, giờ đây lại lộ ra vài phần hoang mang. 9957, người đang không vui, nên dỗ thế nào? Hạ Lương hỏi trong ý thức. 9957 bị câu hỏi này của Hạ Lương dọa sợ rồi. Lương Lương vậy mà bắt đầu để ý đến cảm xúc của người khác rồi. Trời ạ, đây là một tiến bộ lớn có thể ghi vào lịch sử đấy. 9957 không vội trả lời. Nó liếc nhìn bảng hệ thống của mình một cái. Phát hiện thanh tiến độ của kế hoạch cải tạo Lương Lương đã tăng đến 5. 9957 nháy mắt giác ngộ. Thì ra tình cảm, thật sự là ngủ ra được. Từ sau khi Lương Lương thất thân, thanh tiến độ ước chừng đã tăng đến gần 1. Quả thật là một tiến bộ to lớn đúng không? Quân vô thanh tuyệt vời nha. Chính mình phải giúp hắn một tay mới được. 9957 tựa như được tiêm máu gà. Mở miệng nói, Lương Lương, cô xem, quân vô thanh tức giận rồi. Cô phải đi qua ôm hắn một cái. Còn phải hôn hôn hắn. Hơn nữa còn phải xin hắn tha thứ cho cô. Để hắn không tức giận nữa. Cũng phải bảo đảm chính cô sau này không làm vậy nữa. Nói rồi. 9957 còn cưỡng chế nhét vào ý thức của Hạ Lương một đoạn clip ngắn thập đại bí quyết dỗ dành người yêu đang tức giận. Trong đoạn clip xuất hiện đủ loại tình huống cãi nhau giữa các cặp đôi. Nhưng cuối cùng, đôi nào cũng lấy việc lăn giường để kết thúc. Sau khi lăn xong, hai người liền vui vẻ ngọt ngào lại. Phản ứng đầu tiên của Hạ Lương là mờ mịt, sau đó là giác ngộ. Lần nữa nhìn đến hình ảnh những người phụ nữ đau khổ. Hạ Lương theo bản năng cảm thấy, những hình ảnh này thật giống với cảm giác lúc quân vô thanh trừng phạt cô. Thì ra, chỉ cần chịu trừng phạt, liền có thể khiến người khác không tức giận nữa này. Hạ Lương bày tỏ thật đơn giản, 9957 thấy cô như vậy. Không xác định hỏi, Lương Lương, lúc này cô hiểu chưa? Hạ Lương gật đầu, hiểu rồi, đinh, 9957 lại phát nhiệm vụ chi nhánh ẩn giấu, dỗ dành quân vô thanh đang cáo kỉnh, để hắn vui vẻ trở lại, số điểm khen thưởng khi hoàn thành, 10, Hạ Lương có chút ngoài ý muốn, vậy mà còn có loại nhiệm vụ này, sao trước kia không thấy, khụ khụ, Lương Lương à, đây là chức năng mới có sau khi hệ thống thăng cấp. Cô còn không mau đi, 9957 thúc giục, có điểm số dụ hoặc, hẳn là Lương Lương sẽ lựa chọn cùng quân vô thanh tiến hành vận động yêu thương gắn kết sinh mệnh nhỉ. Đến lúc đó, đoán chừng thanh tiến độ sẽ lại tăng thêm một chút nữa cho xem. Ôi chao, thân là một hệ thống, phải làm như thế, người ta cảm thấy thật xấu hổ, nhưng vì kế hoạch cải tạo và hạnh phúc của Lương Lương. Những việc này đều đáng giá. 9957 sung sướng suy nghĩ. Còn ngây ra đó làm gì? Không phải nói phải đi về sao? Mau biến khỏi tầm mắt của ta đi. Bản tôn không muốn nhìn thấy người không tình nguyện. Quân vô thanh thấy Hạ Lương đứng mãi ở đấy không nhúc nhích. Bắt đầu khẩu thị tâm phi châm chọc. Khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo hắn rõ ràng là không muốn. Rõ ràng là để ý muốn chết, nhưng lời nói ra miệng lại là dáng vẻ không thèm để ý như thế. Thuộc tính biến thái, ngạo kiều này thật khiến người ta hận đến ngứa răng. Nếu đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ không thể chung sống hòa bình với hắn đâu. May mà, Lương Lương nhà chúng ta, không phải là người bình thường. Lương Lương nhà chúng ta, là người đặc biệt có thể khắc chế tên đại biến thái ngạo kiều này. Hạ Lương tiến về phía trước, bắt đầu một loạt hành động dựa theo những lời 9957 nói. Đầu tiên là ôm quân vô thanh một cái. Trong lúc hắn còn chưa hết kinh ngạc, cô lại hôn lên mặt gương mặt hắn một cái. Trái tim quân vô thanh nhảy điên cuồng lên, vẻ mặt hắn tràn đầy hốt hoảng. Hắn giơ tay phải lên sờ vào chỗ được hôn trên mặt mình. Cảm giác ẩm ướt, xúc cảm tê dại. Khiến cả người hắn cứng đờ đi, nhưng mà, động tác kế tiếp của Hạ Lương, càng là muốn bức điên hắn rồi. Hạ Lương cầm lấy tay của quân vô thanh, sau đó đặt lên chỗ giấu răng sau gáy mình, mở miệng nói, chủ tử, trừng phạt ta đi, xin ngươi đừng tức giận. Quân Vô Thanh, tim hắn muốn nổ tung rồi, nàng đây là trắng trợn dụ dỗ hắn. Dụ dỗ, dụ dỗ, nếu đã như thế mà còn không hạ miệng, vậy thì không phải nam nhân rồi. 9/3/2019, Quân Vô Thanh sắp điên rồi. Du Cách Chương.